Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, bị nhốt. Theo trận pháp khởi động, bí cảnh đột nhiên bắt đầu hơi rung nhẹ, phía trên cùng ngoại giới tương liên chỗ, tức thì bị bao vây tại bốn phía hỗn hoàng chi khí chậm rãi lan tràn. Thôn phệ, cỗ khí tức này cực kỳ huyền diệu. Cho dù là tông trạch cái kia trường qua liều mạng lắc lư, cũng không thể ngăn. Két, một đoạn thời khắc, một cái đột ngột thanh âm đột nhiên từ phía trên vang lên. Tựa như dưa chín cuống rụng, như hài nhi sơ âm thanh. Hắn âm thanh mặc dù không lớn, lại làm cho Thiên Âm Tông hai nữ thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái không cam lòng tiếng giống truyền đến, mà liền điều này tiếng giống vang lên một nháy mắt, bí cảnh trận pháp sáng rõ, trong nháy mắt cùng nguyên lai thế giới tước đoạt ra, lắc lư, kịch liệt lắc lư, cho dù lấy Tôn Hằng tu vi, tại cái này lắc lư bên trong, cũng triệt để đã mất đi phương hướng cảm giác, có thể nói, lúc này bí cảnh đã không còn cái gọi là phương hướng. Cả người giống như điên cuồng xoay tròn con quay, không tự chủ được bị quăng tới vứt đi, trước mắt đều là đầy trời cát vàng. Định, trong cơ thể kim đan điên cuồng thôi pháp lực, Tôn Hằng thân hình vừa vặn ngừng lại tại, liền xuất hiện tại bí cảnh biên giới, bị đè ép dán chặt tầng kia hỗn hoàng chi khí. Tại Thiên La Nhãn phía dưới, hắn mơ hồ có thể xuyên thấu qua bí cảnh biên giới nhìn thấy bề ngoài tràng cảnh. Lúc này, bề ngoài hoàn cảnh giống như phi tốc xuyên thẳng đường cong, tựa như một cái chớp mắt đã lướt qua trăm triệu dặm xa. Thế giới thật đang di động. Tôn đạo hữu, cùng lúc đó, Ninh Thần Âm thất kinh thanh âm cũng từ phía sau truyền đến. Không tốt, trận pháp phương vị loạn. Chuyện gì xảy ra? Tôn Hằng biến sắc, đồng thời không tự chủ được cuồn cuộn lấy thân hình quay lại thét đi qua. Không biết, trận pháp rõ ràng không có phạm sai lầm. Thiên Diệu Âm hai tay khấu đất, từ từ nhắm hai mắt liều mạng lắc đầu. Nàng động tác ngược lại là nhắc nhở Tôn Hằng. Tại thân thể lần thứ hai tiếp xúc mặt đất thời khắc, đột nhiên thi triển thổ độn thuật chìm xuống dưới. Mặc dù ở phía dưới vẫn như cũ có mê muội cảm giác, có thể cũng may miễn cưỡng có thể hướng phía một cái nào đó phương vị di chuyển. Hẳn là bề ngoài người kia động tay chân. Ninh Thần Âm cưỡng ép ổn định nỗi lòng, nói, trận pháp một khi xúc động, liền có thể gây nên phương vị rối loạn, mà tính toán một chút sai lầm, cùng thực tế khoảng cách liền có thể cách xa nhau ước vạn dặm xa. Hiện tại, chỉ có chọn một thời gian đóng lại trận pháp, nếu không, chúng ta rất có thể sẽ bị quăng ra đấu túc đại thế giới. Không được, Thiên Diệu Âm quỳ xuống đất lắc đầu, nếu như là bí cảnh dừng lại vị trí không thể cùng ngoại giới giáp giới nói. Chúng ta cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Tôn Hằng lặng yên không lên tiếng, thân hình lại chậm chạp theo cái kia dưới bệ đá phương viên hiện ra. Dừng lại còn có một cơ hội, không ngừng lại có thể biến mất tại vô tận hư không bên trong. Hắn chế trụ bệ đá, thầm vận pháp lực, coi như chúng ta xuất hiện vị trí không thể cùng ngoại giới giáp giới. Chỉ cần chúng ta tu vi cũng đủ, vẫn như cũ có thể từ nơi này ra ngoài. Nghe vậy, hai nữ đều là cười khổ, đột phá không gian hạn chế, cho dù có bí pháp, cũng ít nhất cần kim đan cảnh giới viên mãn mới có thể. Mà ở trong đó, linh khí cấm tiệt, càng không cách nào cùng ngoại giới giao lưu. Nếu như là vẻn vẹn bế tử quan liền có thể thành tựu kim đan viên mãn nói, cái kia Bắc vực cũng sẽ không cứ như vậy một chút kim đan viên mãn tu sĩ. Bất quá, cái này sợ là bọn hắn duy nhất cơ hội. Tôn đạo hữu, đóng lại trận pháp đi. Ninh Thần Âm cũng rơi vào cát vàng bên trong, thân nhập đà điểu một dạng nhào vào mặt đất, tiếng trầm mở miệng. Bất luận thế nào, cũng nên thử một lần. Đúng vậy a, Đúng a, một mực không hề tồn tại Cảm Tiểu Bạch cũng theo lòng đất nhô đầu ra. Nói, lại không dừng lại, ta vừa rồi ăn cái gì đều muốn phun ra. A, Tôn Hằng hướng phía Tiểu Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, lại đợi chỉ chốc lát, trong lòng bàn tay mới có pháp lực thở khẽ, độ vào đến trong trận pháp, vù vù, két, két. Tựa như cơ quan đầu mối then chốt chuyển động thanh âm truyền đến. Bí cảnh bên trong đại địa đột ngột chấn động. Không tốt, Tôn Hằng hai mắt co rụt lại. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Tay áo dài ghẽ múa liền quấn lấy giữa sân mấy người. Huyền Vũ chân thân càng là trong nháy mắt bao lấy mấy trượng chi địa. Bành, bí cảnh cùng ngoại giới chạm vào nhau. Kinh khủng cự lực từ hư không hiện lên, bên trong hết thảy đột nhiên băng liệt, tế đàn vỡ nát, cát vàng hóa thành hỗn độn, liền ngay cả cái kia bảo tàng chi địa cũng triệt để bạo tán ra. Phốc, nương theo lấy một ngụm máu tươi phun ra, giữa sân tất cả mọi người trước mắt cùng nhau tối đen. Tất cả đều ngã xuống đất ngất đi, không biết qua bao lâu. Tôn Hằng mới từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong tỉnh táo lại. Ngẩng đầu lên, hắn lại không phải là cái thứ nhất khôi phục ý thức. Xà yêu Tiểu Bạch trợn to hai mắt nằm tại cách hắn cách đó không xa. Đang cả người là tổn thương, một mặt thảm hề hề nhìn lại. Gặp Tôn Hằng thanh tỉnh, trong mắt nàng hiện lên một vệt vui mừng. Sau đó khóe miệng cong lên, nói, Tôn Hằng, ta đói. Lấy ngươi tu vi, đã sớm có thể ích cốp. Tôn Hằng hữu khí vô lực trợn trắng mắt, sau đó nỗ lực chống lên thân hình, yên lặng cảm giác một chút trong cơ thể mình thương thế. Trong lòng chính là bất đắc dĩ thở dài, kim đan ảm đạm, nhục thân vỡ vụn, cho dù có linh đan diệu dược, sợ không có 3 năm 5 năm cũng là không khôi phục lại được. Còn như Thiên Âm Tông hai nữ, các nàng tu vi yếu kém, nhục thân lực phòng ngự càng là không mạnh mẽ, ở chỗ này cũng không thể thi triển pháp thuật hộ thể. Tuy có Tôn Hằng giúp đỡ khiêng một chút, có thể thương thế vẫn như cũ không nhẹ. Chậm hoãn thần, hắn quét mắt hướng nhìn bốn phía, nơi đây trên dưới dai không, nhìn như một mảnh hư vô, lại có một ít mắt thường khó gặp nhỏ bé đồ vật tiêu tán. Nghĩ đến là nơi đây cát vàng vỡ vụn phía sau sản phẩm. Nếu như là thời gian cũng đủ, là có thể lần thứ hai hóa thành một mảnh hoang mạc. Mà bí cảnh cuối cùng, vẫn như cũ là một tầng hỗn hoàng chi khí. Bất quá phạm vi lại rút nhỏ có tới một nửa. Bí cảnh ở giữa, bệ đá không thấy, viên kia quang cầu ngược lại là còn tại. Gặp đến đây vật. Tôn Hằng cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, còn như nguyên bản chỗ kia tàng bảo địa, mặc dù bên trong còn có một số đồ vật, có thể đại bộ phận đều đã bị Tôn Hằng thu nhập túi trữ vật. Còn lại những cái kia, coi như hủy đi cũng không có gì. Ngẩng đầu nhìn lên trời, hỗn hoàng bên trong có một vệt xanh thảm hiển hiện, nhưng cũng tiếc. Bí cảnh cùng cái kia quệt xanh thảm chân trời ở giữa cách một tầng màng ánh sáng. Thần thức căn bản là không có cách sâu vào. Xem ra bí cảnh cuối cùng vẫn là cùng đấu túc đại thế giới giáp giới. Bất quá một khắc cuối cùng va chạm uy lực quá lớn. Cơ hồ khiến mấy người tại chỗ mất mạng. Xem ra, thời gian ngắn là không ra được. Tôn Hằng ngưỡng vọng trời xanh nửa ngày. Mới tự thân đi tới một bình đan dược, chậm rãi để vào hai nữ trong miệng, sau đó bỗng nhiên vỗ ót một cái, vùng tay áo đem một cái đói chột dạ nữ tử vứt bỏ ra tới. A, còn chưa có chết, vận khí cũng không tệ, kém một chút đem người đem quên đi. Cười nhạt một tiếng, Tôn Hằng run tay đánh ra một đạo pháp lực, để cho người tuổi trẻ kia thân hình chấn động. Trong nháy mắt theo trong hôn mê tỉnh táo lại. Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Nàng xoay người mà lên. Một mặt đề phòng nhìn xem Tôn Hằng. Có thể sau một khắc sắc mặt chính là một trắng. Lại là nàng bỗng nhiên phát giác. chân mình tiếp theo mảnh hư vô, bốn phía trống rỗng một mảnh, tựa như chỗ sâu một cái hỗn độn chưa mở trứng gà bên trong đồng dạng. Mà nàng chẳng biết tại sao, có thể bỗng dưng mà đứng mà không hướng xuống rơi xuống. Ta gọi Tôn Hằng, Tôn Hằng ngồi xếp bằng đối diện, nhìn từ trên xuống dưới cô gái trước mặt. Ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta à? Tôn Hằng, nữ tử đôi mắt khẽ động, đột nhiên kêu to lên tiếng. Ngươi chính là vị kia võ đạo tông sư Tôn Hằng. Xem tới ngươi thật biết ta. Tôn Hằng nhẹ gật đầu. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.